Chương 724, chạm một cái liền bùng nổ. Cùng Sen Dù Tô Bị Giả Mạ lo âu bất đồng, Sen Dù Hạt Hì Giả Mạ biểu hiện rất bình tĩnh, nắm một cây viết, không đứng ở thượng diện viết cái gì. Đại ca, người rốt cuộc có nghe ta nói hay không lời nói, ngươi phải biết ủ chỉ hạ lực lượng, nếu như bọn họ thật muốn chỉnh biến, đối với Cổ Nổ Hạ mà nói tuyệt đối là chàng tai nạn, chúng ta bởi vậy cho nên lập tức mở hội nghị cấp cao thương nghị đối sách, ta ý là tiên hạ thủ vi cường, bất kể ủ chỉ hạ muốn làm gì, dẫn người qua lại nói. Senju Tobi ra mạ giọng vội vàng, thậm chí ngồi lên hổ cả bàn làm việc. Hatsuki ra mạ dương mắt liếc hắn một cái, vẫn không có tiếp lời, cho đến 2 phút sau khi, hắn cầm trong tay bút dừng lại, dùng phong thư giả trang tốt tờ giấy. Thời gian không còn kịp nữa, ngươi nắm ta ra mệnh lệnh, nhanh chóng truyền cho các đại tộc, đồng thời dẫn người qua ủ trí hạ địa phương giao thiệp, nhìn một chút mạ đạ giả cùng ghen muốn làm gì. Nhớ, hai cái phòng tuyến cuối cùng, thứ nhất, ủ trí hạ không thể rời đi Cổ Nổ Hạ. Thứ hai, không thể chủ động ra tay với ủ trí hạ. Senju Hatsuhi giả mạ đem phong thư trong tay đưa cho Tổ Bị giả mạ, thần sắc nghiêm túc nói. Tổ Bị giả mạ trợn mắt hốc mồm nhận lấy, thậm chí hoài nghi là mình nghe lầm, loại này điều kiện hà khắc xuống phải thế nào đánh đừng lo lắng, nhanh đi truyền đạt mệnh lệnh. Senju Hatsuhi giả mạ trầm giọng nói, mình cũng đứng dậy hướng bước ra ngoài. Tổ Bị giả mạ phục hồi tinh thần lại, vừa a hướng bước ra ngoài vừa nói, đại ca, ngươi bây giờ muốn đi đâu tìm trợ thủ? Hạ Tô Bị Giả Mạ nghi ngờ nhất định không chiếm được giải đáp, bởi vì Hạ Hỉ Giả Mạ thân ảnh đã càng ngày càng xa. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể nắm Hạ Hỉ Giả Mạ thủ lệnh đi tìm các đại tộc trưởng. Bây giờ đòi hỏi thứ nhất là ủ trí hạ bên kia, về phần mình đại ca, tin tưởng hắn có đầy đủ chủ kiến. Có hổ cả thủ lệnh, các đại tộc hết sức phối hợp, nhanh chóng phản ứng, phái ra tương ứng tinh nhuệ lấy cung sẻn rủ Tô Bị Giả Mạ điều động, như ý nổ xịp chờ đợi tộc trưởng. Còn đích thân cùng Tổ Bị Giả Mạ cùng nhau đi tới. Sau khi, ước chừng tụ tập 300 người bộ đội tinh nhuệ, do Sẻn Dụ Tổ Bị Giả Mạ và mấy vị tộc trưởng đồng thời chỉ huy, hướng ủ chỉ hạ chỗ đi. Hồ ca mệnh lệnh đã truyền đạt, tuy nhiên này hai cái phòng tuyến cuối cùng để cho bọn họ vô cùng chứng đau, có thể trì hoãn luôn là có biện pháp, chỉ chờ hồ ca đến liền có thể. Không nói Tổ Bị Giả Mạ bên này, lại nói Sẻn Dụ Hạt Hỉ Giả Mạ rời đi hồ ca cao ốc. Ai cũng không để cho đi theo, một mình hướng hổ cả gạ kẻ đi. Tốc độ của hắn rất nhanh, cũng rất sốt ruột, không có ai so với hắn càng hiểu biết mạ đạ giả cùng ghen. Hai người bọn họ nếu như muốn trình biến, là thật có thể phá vỡ Cổ Nổ Hạ cái loại này, đơn dựa vào bản thân một người vô pháp cùng hai người bọn họ đối kháng, vì vậy phải tìm tới đủ tầng thứ trợ thủ. Thực vậy, hắn cũng không biết mạ đạ giả cùng ghen lần này muốn làm gì, có thể làm tốt xấu nhất dự định luôn là tốt. Mấy cái nhảy vụt nhảy đến trên vách đá phương, ánh mắt hướng bốn phía quét nhìn liếc một chút, nhanh chóng hướng phía trước phóng tới, hổ cả hậu sơn vách đá rất lớn, là một cái rộng lớn cao điểm. Trên thực tế, Cổ Nổ Hạ là xây dựng ở một cái sơn cốc bên trong, bốn phía đều là cao điểm. Cựu đại vĩ thu phong ấn ở nơi này, bị sèn rủ cùng còn lại đại tộc tinh nhuệ sở trông giữ. Nhưng hắn lần này cũng không phải là tới lợi dụng vĩ thú, trừ phi là não tử có hại người, mới có thể dùng hoang dại vị thú đi đối phó Uchiha tộc nhân. Hướng một cái hướng khác đi, hắn thân ảnh cách Cổ Nổ Hạ càng ngày càng xa, ước chừng 10 phút, lấy tốc độ của hắn bốn phía tất cả đều là thương thiên cử mục. Phía trước có chỗ tiểu sơn, ở biên giác chỗ, có dây leo che đậy, hạt hỉ dạ mạ qua đến đem dây leo kéo đứt, lộ ra sau đó sơn động. Không chút do dự bước vào, sơn động không tính là sâu, tí tách tiếng nước chảy ở trong hang động vang vọng, dừng bước lại. Hắn quét nhìn liếc một chút. Nơi này thấy thế nào đều là một nơi phổ thông sơn động, không có bất kỳ đặc biệt, thậm chí ngay cả động vật nương thân chốt đều không phải là. Hạt khí giả mà nhẹ hít hơi, trầm giọng nói, ta bây giờ cần giúp đỡ, có thể hay không đi ra nói chuyện đây âm thanh trong sơn động vang vọng. Một lát sau, một đạo thân ảnh đột nhiên trống rông xuất hiện rất quỷ dị, không giống là không gian nhận thuật như vậy vặn vẹo không gian, mà chính là cố gắng hết sức tự nhiên đi ra. Thật giống như nguyên bản là ở chỗ đó. Người này mang theo mặt mèo mặt nạ, y phục trên người cũng không từng đổi qua, rõ ràng là cái đó thần bí hổ ngủ ngươi lại có thể tìm tới nơi này. Hổ ngủ lên tiếng, âm thanh không hề bận tâm, cùng hắn ngày đó có khác biệt rất lớn, không giống người nên có giọng. Senju Hatsuhi ra mà mỉm cười, hít sâu một cái nói, ta không có tìm được bất kỳ địa phương nào, ngươi cũng không ở nơi này, ta lựa chọn nơi này chỉ là bởi vì nơi này đủ bí ẩn, coi như không phải là nơi này, ta ở những địa phương khác hô to, ngươi phỏng chừng cũng sẽ xuất hiện, đúng không? Lần này, đến phiên hổ ngủ giật mình, hắn kinh ngạc nhìn sẻn dù hạt hí ra mạ liếc một chút, nhìn, ngươi biết so với ta tưởng tượng càng nhiều. Sẻn dù hạt hí ra mạ bình tĩnh nói, kỳ thực không nhiều như vậy, chỉ bất quá ngươi lưu đứng lại cho ta rất sâu ấn tượng, sau khi trở về khó tránh khỏi nhiều bãi điểm xa cờ hờ cổ, ngươi cũng biết ta là sẻn dù tộc trưởng, có chút cổ lão điển tịch rất bình thường, ta ở một phần truyền thuyết là Atula tổ tiên trong ghi chép, phát hiện điểm ghi lại cùng suy đoán. Hầu ngủ không nói gì, chẳng qua là nhìn sẻn dù hạt hí ra mạ, dùng chỉ có chính mình mới có thể nghe được thanh âm nói, Atula sao, là đứa trẻ tốt đây. Bây giờ cô nổ hạ xuất hiện nguy cơ, ta cần ngài trợ giúp. Hạt khí giả mạ không lo nở dê vo nở dê quanh co đạo, không có bất kỳ dấu giếm cùng do dự. Hồ ngu bình tĩnh nói, ngươi vì sao chắc chắn ta sẽ giúp ngươi? Hạt khí giả mạ mỉm cười nói, trực giác đi, một loại không nói được cảm giác, ngài lần trước không liền giúp ta một lần sao. Hơn nữa sự tình còn có khả năng cứu vãn, chưa chắc cần ngài xuất thủ đây. Hồ ngu cười, tuy nhiên cách mặt nạ. Nhưng sẻn dù hạt hỷ giả mạ hay lại là có thể cảm giác được hắn đang cười. Sẻn dù hạt hỷ giả mạ sao, thật cùng Atula thật giống như a, ta sẽ giúp ngươi, ngươi có thể đi trở về, ta tin tưởng, ngươi sẽ để cho cái thế giới này lấy được phải có hòa bình. Sẻn dù hạt hỷ giả mạ yên lặng, một lát sau treo lên một nụ cười khổ, hắn cung kính đối với hổ ngũ đi một cái thời cổ trưởng bối lễ, sau đó lui ra ngoài, lấy càng nhanh chóng độ hướng cổ nổ hạ chạy tới. Uchiha căn cứ, hội nghị đại thính bên trong, tộc hội đã kết thúc, ước chừng một nửa tộc nhân quyết định đi theo mã đạ giả cùng Gen ly khai, ở lại cổ nổ hạ tộc nhân, là do Uchiha rủ tạ cả cùng Uchiha hẳn hai vị tộc trưởng lãnh đạo. Cửa mở ra, Gen cùng mã đạ giả dẫn đầu đi ra, sau lưng tộc nhân cũng nối đuôi mà ra, còn chưa đi ra hai bước, gần trăm đạo thân ảnh nhanh chóng hạ xuống. Senzu Tobi ra mạ đám người đến.